Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 402, tới gửi bài người. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương lại đọc hơn một canh giờ. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là như vậy Mỹ, kẻ hèn một đoạn lời nói, đều có thể làm người trong đầu hình thành một cái cảnh tượng. Hơn nữa, còn không có quá nhiều thể văn ngôn hình thức, nói như thế nào đâu. Thực Mỹ, Viêm Dương đọc xong, như là ăn một đốn cực kỳ phong phú bữa sáng giống nhau. Chưa đã thèm khép lại sách vở, Tiểu Nghệ vội vàng hỏi, thế nào, phi thường không tồi, đây là, ngươi viết, Viêm Dương tò mò hỏi, không đúng không đúng, là vừa mới ở cửa đụng tới một cái tỉ tỉ cho ta. Nàng nói nàng tưởng gửi bài, tựa như công tử ngươi giống nhau, có thể ở trên mạng tuyên bố, làm càng nhiều người nhìn đến, chính yếu chính là, hắn thấy rất nhiều người cấp công tử tiểu thuyết đánh thưởng. Nàng tưởng đạt được một phần có thể duy trì trong nhà kinh tế nơi phát ra. Tiểu Nghệ chạy nhanh nói, Viêm Dương nghe xong, đại khái có chút minh bạch. Nàng tựa hồ thấy được một cái khốn cùng thiếu nữ, thực thích tiểu thuyết, tiêu phí không biết nhiều ít bút mực, cấu tạo như vậy một cái một vạn tự tiểu thuyết, cuối cùng cắn răng một cái, ở trên thị trường mua một cái sách bìa trắng, thật cẩn thận sao chép ở mặt trên, sau đó tới gửi bài. Nàng ở đâu? Ở ngoài cửa, nàng không nghĩ tiến vào, nếu không thông qua nói. Nàng liền trực tiếp đi trở về, tiếp tục xe xa thủ công. Tiểu Nghệ thoạt nhìn thực đồng tình cái kia nữ, đặc biệt là trộm xem xong rồi tiểu thuyết, sau đó giao cho Viêm Dương, làm hắn chấn cửa ải. Viêm Dương sửng sốt, dựa theo chính mình nhanh chóng như vậy đọc pháp, đều đọc một canh giờ. Ở hơn nữa Tiểu Nghệ kia chậm gì gì tính tình, kia chẳng phải là nói. Nên nữ tử ở bên ngoài đã ít nhất đứng 3 cái canh giờ. Làm nàng vào đi, Viêm Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nghệ. Tiểu Nghệ đôi mắt tức khắc sáng. Hảo lạc, ta đây liền đi, thấy Tiểu Nghệ vô cùng cao hứng rời đi. Viêm Dương lại mở ra tới, nhìn kia tú khí chữ viết. Không ngừng gật đầu, thực mau, Tiểu Nghệ liền lãnh một cái quần áo mộc mạc. Nhưng thắng ở tẩy sạch sẽ nữ tử tiến vào, nên nữ tử nhìn dáng vẻ 17-18 tuổi, cùng Tiểu Nghệ không sai biệt lắm, không thể nói thực mỹ, nhưng là, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, có loại trên mặt hồ, duyên dáng yêu kiều liên hoa giống nhau, có thanh lãnh, có cao ngạo, còn có loại phát ra từ đáy lòng mỹ, như thế tiểu thuyết, phù hợp như thế nữ tử. Quả thực tuyệt phối, ra mắt công tử, trên đường, Tiểu Nghệ đã sớm nói cho nàng, kế tiếp chứng kiến đến người, là toàn bộ Vạn Tượng Lâu quyền lợi lớn nhất người. Hắn thực vừa lòng nàng tiểu thuyết, làm nàng nắm lấy cơ hội. Ân, ngươi tên là gì? Viêm Dương hợp đưa thư sách hỏi. Tiểu nữ tử Thiên Mặc, gia họ Đường. Đường Thiên Mặc khom lưng hành lễ trả lời nói. Viêm Dương không nghĩ tới bút danh thật đúng là nàng tên họ thật. Tên thực mỹ, Đường Thiên Mặc, người này bộ túy linh lung ta nhìn. Nói thật, thực không tồi, có thể viết đến một vạn tự, cũng đã hấp dẫn ta trong mắt. Có thể hỏi một chút, người tính toán viết nhiều ít, hoặc là nói, xong bổn thời điểm, có bao nhiêu tự. Viêm Dương nháy mắt liền nhận định Đường Thiên Mặc. Như vậy bần cùng tài nữ chính mình nhất định phải bắt được. Chính mình vì cái gì như vậy bổn đâu. Tao bao cửa hàng toàn dân tham dự. Diễn đàn toàn dân tham dự. Âm nhạc toàn dân tham dự. Từ trang web thành lập tới nay. Đặc biệt là tiểu thuyết này một khối. Còn tiếp thả xong bổn tam bổn tiểu thuyết. Đều là chính mình một người ở bận rộn rộn viết. Mỗi ngày thúc giục càng nhân số không dưới 100 vạn, vì cái gì không đem nó mở ra đâu. Tựa như phát sóng trực tiếp, đã có Bạch Kính Đình như vậy một cái trường hợp đặc biệt. Nếu có càng ngày càng nhiều người đem tiểu thuyết viết tiến Internet, không riêng có thể đại đại giảm bớt chính mình, còn gia nhập rất nhiều bọn họ bản thổ ưu tú tiểu thuyết. Càng quan trọng là có thể cho giống Đường Thiên Mặc như vậy nghèo khó nữ tử giải quyết trong nhà khó khăn, không đến mức mai một tài hoa. Xem ra, chờ lần này Long Vực trở về, hắn phải nắm chặt thời gian sáng lập một cái tiểu thuyết trạm điểm. Tuyển cử một ít chủ biên, biên tập viên cùng với ký hợp đồng biên tập, sang chọn ưu tú tác phẩm, sau đó ký hợp đồng tác gia, làm văn hóa chi lộ phát triển càng thêm lâu dài cùng gần sát dân sinh. Hồi bẩm công tử, ta, nhà ta còn có 2 vạn tồn cào. Này bổn túy linh lung, ta tính toán, nếm thử xem có thể đột phá 10 vạn tự sao. Lại nhiều, không dám tưởng, có lẽ, ở viết trong quá trình, sẽ có tân linh cảm. Đường Thiên Mặc ngữ khí rất thấp, thực nhu nhược, nhưng thắng ở kiên định. Viêm Dương vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, 10 vạn tự, này đã phi thường không tồi. Dựa theo hiện tại thế giới này trung tiểu thuyết, đại đa số đều là thể văn ngôn, kẻ hèn mấy chữ, đều có thể thay thế mấy chục tự, lại còn có khó đọc, làm người nắm lấy nửa ngày, liền tính lớn lên, 7-8 ngàn, 1 vạn tự, một bộ tiểu thuyết cũng đã viết xong, 10 vạn tự, đối với một người nữ sinh tới nói, phi thường không dễ. Có thể nói là đột phá cùng khiêu chiến truyền thống, mà ở vừa rồi quyển sách này chung, đã có đại lượng bắt đầu bắt chước Viêm Dương tiểu thuyết. Lấy tiểu bạch văn hình thức ở cấu tạo, không thể không nói, Viêm Dương tiểu thuyết văn hóa đã ở ảnh hưởng nàng. Có lẽ, còn có ngàn ngàn vạn vạn người không dám đứng ra, chỉ phải đắm chìm ở chính mình tiểu thuyết chung. Đường Thiên Mặc là một cái nhu nhược mà dũng cảm nữ tử, là cái này vô hình quần thể đại biểu. Nếu có thể đem này nhóm người khai phá ra tới, này sẽ là một bút vô pháp tưởng tượng tài phú nha. Thực hào, quyển sách này bản quyền ta Vạn Tượng Lâu mua. Ngươi, Đường Thiên Mặc, sẽ là ta Vạn Tượng Lâu cái thứ nhất ký hợp đồng tác gia. Lương 1 năm 500 vạn linh tinh giữ gốc. Trên mạng phát ra, đoạt được đánh thưởng cùng đặt mua lợi nhuận. Ngươi bảy ta tam, đợi lát nữa ta cho ngươi khai một cái hậu trường, vào ở một cái chính mình tác gia tài khoản. Ngươi có thể lựa chọn trụ tiến Vạn Tượng Lâu, cũng có thể trở lại chính mình ra đi sáng tác. Ngươi xem có thể chứ? Viêm Dương lập tức tung ra cành ô liu. Đường Thiên Mặc vừa nghe, tức khắc sửng sốt, 100 vạn linh tinh giữ gốc. Là nàng nghe lầm, nhất định là, nàng hiện tại mỗi ngày còn vì 1-2 viên linh tinh mà phạm sầu. Chỉ hy vọng quyển sách này có thể bị Vạn Tượng Lâu nhìn đến. Có mấy chục cái linh tinh cũng là cực hào. Chính là, nhân gia vừa ra tay chính là 100 vạn. Trên mạng còn có 7 thành phần thành. Còn cung cấp phòng ở chủ. Một bên tiểu nghệ tức khắc cao hứng lôi kéo Đường Thiên Mặc tay tỏ vẻ chúc mừng. Nàng hiện tại phi thường muốn biết kế tiếp cốt truyện, đặc biệt là nghe nói trong nhà còn có 2 vạn tự bản thảo. Gấp không chờ nổi muốn đi xem. Đường Thiên Mặc không biết là như thế nào đáp ứng Viêm Dương. Vựng vựng hồ hồ liền ra tới, đãi ấm cái tiếp khách thính. Một bên tiểu nghệ không ngừng dò hỏi, nàng cũng là câu được câu không trả lời. Một lát sau, Viêm Dương đem 2 phân hiệp ước cầm tiến vào, mặt trên minh xác viết các loại hiệp nghị, vừa rồi Viêm Dương theo như lời, cũng đều ở mặt trên. Ký tác gia ước, Đường Thiên Mặc thành Vạn Tượng Lâu cái thứ nhất ký hợp đồng tác gia. Ổ quang mang tới một cái túi chữ vật, bên trong 50 vạn linh tinh, một nửa kia cuối năm lại cấp. Đường Thiên Mặc nhìn như vậy nhiều linh tinh, từ tiến vào, đến về nhà, vẫn luôn ở vào không chân thật trạng thái. Tiểu nghệ là đi theo đi, nhìn thấy nhà bọn họ còn có 2 cái dơ hề hề đệ đệ khi. Lập tức dẫn bọn hắn trở lại Vạn Tượng Lâu, làm cùng nhau trụ hạ. Viêm Dương buổi chiều thời khắc cho Đường Thiên Mặc một cái tác gia hậu trường tài khoản, có thể còn tiếp chính mình tiểu thuyết, bởi vì bọn họ sẽ không chọn dùng bàn phím thức đấu pháp, đều là giả thuyết lông chim bút, hơn nữa điền tự cách một đám chút viết đi lên. Một ngày viết vừa đến 2000 tự, 10 vạn nhiều tự, phòng trừng đều có thể đổi mới thời gian rất lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.